Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 19. Trong mưa kích đấu 1. Tiểu Tai Yêu có thể có biểu hiện như vậy. Muốn nói kinh ngạc nhất e sợ vẫn là Tây Tô Cao Trung chính mình những này các tuyển thủ, tuy rằng trên chiến lược bọn họ vẫn coi rẻ Seido Cao Trung cùng Sawamura Aizun cái này đại ma vương, nhưng bọn họ người nào trong lòng không rõ ràng đại ma vương thực lực là kinh khủng cỡ nào, làm đời mới toàn quốc bá chủ, còn cùng ở tại Tokyo cái này thi đấu khu Tây Tô Cao Trung đối với Seido Cao Trung nghiên cứu được kêu là một cái cẩn thận. Bọn họ phi thường rõ ràng Sawamura Aizun thực lực đối với cuộc tranh tài này nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin, mặc dù bọn hắn cũng là quotient bát cường, nhưng không giống với Seido Cao Trung bảo lưu một nửa chủ lực, bọn họ bảo lưu lại đến chủ lực chỉ có Inui Kengo cùng Mukai Taiyo hai người mà thôi, tên tuổi không bằng người ta vang dội, lá bài tẩy không có người ta nhiều, thế thì còn đánh như thế nào? Cảm giác kia thật giống như chứa 1 vạn tệ tiền đi theo hàng tỷ phú hào đánh bạc. Chột dạ là khẳng định không nghĩ tới vừa mở bài. Bài diện còn rất tốt, đặc biệt là Tiểu Tai Yêu. Ở picture trên gò dĩ nhiên cùng Sawamura Aizun đánh cái thế lực ngang nhau. Thậm chí còn hơi thắng rồi, như vậy một bậc này thật đúng là niềm vui bất ngờ trong lúc vô tình. Bọn họ thắng lợi dã tâm cũng bắt đầu bành trướng nửa trước hiệp 2. Tây Tô Cao Trung tiến công, Tây Tô Cao Trung tuyển thủ hãy cùng vừa ăn xuân dược như thế. Nhiệt tình nhi đủ đến đòi mạng Miyuki phi thường rõ ràng. Điều này là bởi vì Tây Tô Cao Trung Battery đặc sắc biểu hiện. Kéo Tây Tô Cao Trung hết thảy tuyển thủ khí thế làm phát hiện chính mình phía sau phi thường vững. Vàng thời điểm. Sự công kích của bọn họ dục vọng cũng là trở nên mãnh liệt, này cỗ tử thế tuyệt đối không thể để bọn họ tăng vọt lên, có cái này ý thức Miyuki. Không chút do dự cho Sawamura Aizun là một cái cắt cổ ám hiệu, đối phương dã tâm đã bành trướng đến cái trình độ này, hiện tại dù cho là bắn trúng cầu, e sợ đều sẽ tăng thêm bọn họ dã tâm, như vậy sao được. Đối phương Ono Tâm nếu bắt đầu nảy mầm bành trướng, vậy thì mạnh mẽ đem bọn họ bành trướng tiểu tâm tư cho triệt để đè xuống. Lần thứ nhất đối mặt Sawamura Aizun ném bóng, chỉ là cái kia kỳ hoa không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế, liền đầy đủ để bọn họ thích ứng một quãng thời gian, càng không cần phải nói trong này còn chen lẫn Breaking Ball, thật sự cho rằng đại ma vương tên gọi là nói không. Tuy rằng không làm được toàn cuộc tranh tài cũng như này, thế nhưng 3 vị trí đầu hiệp, cái kia thật sự có thể làm được thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, mặc kệ đối thủ là ai, đều có thể đem đối phương làm ngã xuống. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stay out, stay out, stay out. Không có bất cứ hồi hộp gì. Đối mặt Sawamura Aizun dùng che chắn ném bóng tư thế ném ra đến Breaking Ball. Tây Tô Cao Trung các batter rõ ràng có chút choáng váng lần này. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được quotient những kia Seido Cao Trung đối thủ môn là cỡ nào sự bất đắc dĩ, bọn họ sở dĩ xảy ra khứu sẽ mất mặt xấu hổ cũng không phải là bởi vì thực lực của bọn họ thật sự món ăn đến trình độ đó. Chỉ có điều là nhân vì là bọn họ đối thủ thực sự là quá trâu bò, ngươi căn bản liền không biết bay tới bóng chày là làm sao biến hóa. Hơn nữa đứng ở batter box lên xem, ném bóng đều mau kinh người. Căn bản là không cho ngươi thời gian phản ứng, nếu như có thể tìm tới ném bóng tư thế lên một điểm nhược điểm cùng bí quyết, vậy bọn họ vẫn sẽ không như vậy bó tay toàn tập. Đáng sợ nhất một điểm là mặc kệ Sawamura Aizun đem ra sao cầu cho đưa tới từ batter box lên xem, hắn ném bóng tư thế đều là giống như đúc, hoàn toàn không nhìn ra bán chút đầu mối 3 out. Công thủ trao đổi 9 cầu 3 cái strike out, Sawamura Eizun thậm chí ngay cả nhiều ném một cầu dục vọng đều không có nửa sau hiệp 2. Seido Cao Trung tiến công lần này, Seido Cao Trung starting batter là Miyuki, Miyuki lên batter box. Sau khi không chút khách khí quay về Mukai thứ nhất, cầu liền vung chày trước đối phó Kuramochi cùng Sawamura. Hắn thứ nhất cầu đều là góc trong xấu. Mục đích là đem hai người bước lui, bây giờ đối mặt chính mình. Ở biết mình 10 điểm đề phòng loại kia cầu tình huống. Cầu có khả năng nhất ném đến vị trí là góc ngoài thấp, Miyuki chính là như thế đoán. Sau đó hắn liền không chút do dự quay về vị trí này vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài tây tô cao trung cát chơ môn, tuy rằng cực lực ngăn cản, cuối cùng cũng không có ngay lập tức đem cầu cho đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước người bọn họ bay ra ngoài tốt, ở phía sau lấp chỗ cát chơ phòng vệ đúng lúc, mới không có để Miyuki một hơi thoan lên gôn hai no out. Gôn một có người, đến hiệp thứ hai. Seido Cao Trung chi thứ nhất hít rốt cục xuất hiện, nó người sáng tạo không phải đại ma vương Sawamura Eizun, mà là đập thứ tư Miyuki Kazuya, cái tên này ở trở thành đội bóng đập thứ tư sau khi cuối cùng cũng coi như có chút batter tự giác, bây giờ coi như không có ai ở chiếm gôn lên, có lúc cũng có thể đánh một ít đẹp đẽ cầu no out tình huống. Có người lên tới gôn một cơ hội vô cùng tốt. Đối mặt cục diện như thế, khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên rốt cục không kiềm chế nổi. Cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu Mezonoban. Trước tiên Wook Miyuki lên gôn 2, binh. Cứ việc cũng không phải 10 điểm am hiểu, nhưng Mezonoban nhưng không chút do dự, nếu như là ở thường ngày khí trời. Hắn như vậy ban, không chừng liền cho đối phương đưa double out. Nhưng hiện tại nhưng sẽ không. Nước mưa giúp Mezono một đại ân. Ở nước mưa bên trong, cầu dĩ nhiên lăn xuống không nhanh không chậm, vừa đúng, tuy rằng chính hắn cuối cùng cũng không có chạy trốn ao vận mệnh, nhưng Miyuki nhưng thuận lý thành trương chạy đến gôn 2-1 ao. Gôn 2 có người, như vậy hung hăng phe tấn công thức, tự nhiên gây nên Taito Kaunakaoka bản huấn luyện viên lưu ý. Tuổi còn trẻ, ngược lại thật sự là sẽ cho chúng ta tạo áp lực a. Đối với Kataoka huấn luyện viên chỉ huy, Okamoto huấn luyện viên cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, so với không quá quan trọng gôn 1. Tiến vào ghi điểm vòng gôn 2, hiển nhiên càng khiến người ta kiêng kỵ, hiện tại chỉ cần là một nhánh không sai hit, đều đủ để Miyuki về gôn, càng không cần phải nói Mezono phía sau là đánh bóng vững vàng Shirasu. Cùng nhân tài mới xuất hiện Tuzu Taito Cao Trung, tao ngộ nguy cơ, không muốn đi lưu ý runner, hết sức chuyên chú đối phó batter. Đối với Seido Cao Trung hung hăng tiến công, Okamoto huấn luyện viên cũng không có ăn cái này muộn thiệt thòi, mà là gọn gàng nhanh chóng tiến hành rồi phản kích, cáo già. Kataoka đăm chiêu liếc mắt nhìn đối diện khu nghỉ ngơi bên trong Okamoto. Sau đó mịt mờ cho gôn 2 lên Miyuki, đánh ra ám hiệu gôn 2 vị trí. Miyuki cảm giác mình mỗi một tế bào đều đang lao nhanh trước bọn họ thương lượng dễ đối phó Mukai. Taiyo chiến thuật, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội, Mukai là bên trái ném. Nếu như là gôn 1 muốn cướp gôn là rất khó, bởi vì hắn chính diện đối với chính là gôn 1. Có thể bất cứ lúc nào quan sát gôn 1 tình huống, nhưng runner ở gôn 2 liền không giống nhau, khi hắn chuẩn bị ném bóng, đầu nhất định phải mặt hướng gôn, chỉ có thể dùng con mắt dư quang quan sát gôn 1 nói trắng ra. Nói cách khác, hắn là quay lưng gôn 2 cùng gôn 3 ở gôn 2 lên runner. Tương đương với đứng Mukai điểm mù cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.